Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Tặng hoa 2/10. Chủ nhật Nolik không đến làm việc ngoài giờ. Dương Thúc bảo không nghĩ nhiều. Hắn hiện tại vội vàng chỗ đối tượng, liên loại cây ăn quả chuyện đều chẳng phải quan tâm. Sáng sớm hắn trước cho Nicole viết một phần thư tình. Phía trên chỉ có ngắn ngủi hai hàng chữ, một nhóm tiếng Anh, một nhóm tiếng Trung. Tiếng Anh là "The first day you are separated from me, girlfriend, Mr." Tiếng Trung là "Một ngày không gặp như là 3 năm, thân yêu." Nhìn xem trên giấy nội dung, lão Dương lắc đầu liên tục. Mẹ nó quá tao, không phù hợp ta thuần khiết khí chất. Sau đó hắn đem "thân yêu" 3 chữ cho vạch rớt. Cho phép bồ câu đưa tin. Hắn chuẩn bị bữa sáng. Hiện trong bảo hộ khu liền hoa quả nhiều nhất. Dương Thúc bảo buổi sáng liền đổi thành ăn trái cây phối trứng trắng cùng bồi căn. Hắn lúc đầu muốn làm điểm nước trái cây, nhưng nước trái cây cùng hoa quả trùng hợp, thế là hắn đổi thành uống sữa tươi. Linh Dương cu đu lớn, Đại Lâm Linh còn có vừa tới bảo hộ khu ngựa vằn. Bên trong đều có thời kỳ cho con bú mẫu thú. Lão Dương lựa chọn ngựa vằn. John nói đúng, không có khả năng luôn bắt Đại Lâm Linh hung hăng nhổ. Ngẫu nhiên phải thay đổi mục tiêu. Sư tử con đi theo Dương Thúc bảo đi gặp ngựa vằn. Đây là con mồi. Săn bắn ngựa vằn đã viết nhập sư tử trong gen. Nhìn thấy đàn ngựa vằn sau Simba lập tức giấu vào trong bụi cỏ. Sau đó chổng mông lên chuẩn bị từ sau đánh lén. Dương Thúc bảo đi lên đá nó một cước. Ngươi có thể cẩn thận một chút đi. Bọn chúng có thể đá chết ngươi. Đây cũng không phải là hù dọa sư tử. Ngựa vằn sau đá chân đặc biệt có lực. Trên thảo nguyên trưởng thành sư tử trí tử dẫn đầu đệ nhất chính là ngựa vằn đá. Trưởng thành ngựa vằn một khi đá chúng sư tử đầu kia nhẹ thì đá nát cái cằm, nặng thì tại chỗ đá chết. Sư tử một khi bị đá nát cái cằm cũng sẽ chết. Chết đói. Simba nháy nháy mắt, không tin ta. Dương Thúc bảo trở về tìm cái giấy xác Dương đi đến nhồi vào báo chí lại tại đáy hòm móc 2 cái lỗ. Sau đó cho Simba đeo đi lên làm mũ giáp. Hắn đem sư tử con đưa đến một đầu mẫu thú sau lưng. Sư tử con ngao ô một tiếng nhào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bị hoảng sợ mẫu thú giơ chân lên liền cho nó một móng. Giấy xác Dương tại chỗ bị đá bạo liệt. Sư tử con tại trên mặt cỏ lộn tầm vài vòng mới đứng lên. Đứng lên nó cũng không phải đứng lên, mà là bổ chân sau ngồi ở chỗ đó. Trên mặt còn mang theo báo chí. Mộng, Dương Thúc bảo tình ý sâu xa nói ra. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Ngươi không thể tự kiềm chế đi săn bắn. Ngươi phải đi theo mẹ ngươi học tập. Simba săn bắn biểu hiện quả thực kém cỏi, nhưng cái này không thể trách nó. Hùng sư muốn từ bé đi theo tộc đàn bên trong sư vương đến học tập đi săn. Bọn chúng không có khả năng vô sự tự thông liền trở thành thảo nguyên bá chủ. Động vật hoang dã thật không tốt đối phó. Bọn chúng vì sinh tồn đều tiến hóa ra thủ đoạn bảo mệnh. Không có súng tình huống dưới muốn đối phó bọn chúng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Dương Thúc bảo đi trấn an ngựa cái, thừa cơ làm non nửa thùng sữa ngựa. Này một ít sữa không riêng nó uống, đại hắc tiểu hắc cũng phải uống. Hai nhãi con lớn lên rất nhanh, hiện tại không cần núm vú cao su, bọn chúng sẽ tự mình liếm láp uống. Dương Thúc bảo đổ một ít sữa ngựa tại chén nhỏ bên trong để bọn chúng uống. Rất nhanh, bia gà, thanh âm vang lên. Hắn muốn uống sữa ngựa liền phải nấu một cái. Sau đó hắn chính nấu lấy đâu nghe được nhãi con lại anh kêu lên. Hắn ra ngoài xem xét trong chén sữa ngựa không có. Có thể hai bọn nó bụng còn xẹp. Gặp này hắn hồ nghi nhìn về phía đại Golden. Nhãi con mẹ nuôi đang ngủ say. Hắn đành phải lại đổ một chút sữa. Chờ sữa ngựa đun sôi hắn trở về xem xét trong chén sữa lại hết rồi. thế nhưng là hai nhãi con cái bụng vẫn là rất xẹp. Này không được bình thường. Hắn chính hồ nghi, đại Golden bỗng nhiên ở một cái. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đại Golden yên lặng đứng lên chạy. Lần này hắn lại rót bên trên một bát sữa ngựa. Đại Hắc tiểu Hắc uống xong sau bụng liền phồng lên. Dương Thúc bảo nghe ca ăn điểm tâm xong. Bồ Câu đưa tin bay trở về. Hắn nhanh chóng mở ra tin túi xem xét. Bên trong là một cây tiểu đao sắc bén cùng một trang giấy. Trên giấy viết là, lại để cho Bồ Câu đến quấy rối ta. Ta liền uống Bồ Câu canh. Chữ viết thương cầu, hiển nhiên xuất từ lão hiệp khách tay. Dương Thúc bảo gãi gãi đầu. Lần sau không cần Bồ Câu đưa tin đi đưa tin. Nhường đại bàng ma sổ đi. Đến trưa thời điểm thức ăn nhanh phòng Bồ Câu đưa tin bay tới. Hắn mở ra tin trong túi là một chương lời ghi chép giấy. Phía trên viết ba cái xinh đẹp chữ Hán. Thân yêu, lời ghi chép trên giấy có hương hoa vị. Dương Thúc bảo lập tức minh bạch. Nigun buổi sáng nhìn thấy thư của hắn. Vì tránh đi lão hiệp khách giám thị nàng lúc này mới mượn dùng thức ăn nhanh phòng Bồ Câu đưa tin. Đem thư tình cho đưa trở về. Ba cái chữ Hán giống như họa đồng dạng. Bút tích không phải rất tiêu chuẩn, nhưng nhìn rất đẹp. Nigun hiển nhiên là luyện qua. Bộ dạng này hắn lập tức tới hảo tâm tình. Đợi đến trạng vạng tối hắn móc một chút thượng hạng rắn quả dùng tiên hoa tô điểm một cái. Làm cái hoa mỹ quả rổ hào hứng chạy đi gặp Nikon. Trải qua thức ăn nhanh phòng thời điểm hắn nhìn thấy Husky ngồi xổm ở cửa ra vào sắc mặt ngưng. Trọng nhìn về phía thị trấn chỗ sâu. Nó trên đầu bao lấy băng vải. Thoạt nhìn như là đốt giấy để tang đồng dạng. Thế là Dương Thúc bảo liền hướng về phía nó hô. Cha người chết sao? Husky bị kích thích mạnh mẽ hướng hắn sủa loạn đứng lên. Mason ngay lập tức vọt ra. Thiến Thiến theo sát phía sau. Trông thấy Husky là hướng về phía lão Dương gầm rú bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Thiến Thiến giận. Không phải để ngươi đem nhi tử ta dẫn lên lầu đi sao? Tại sao lại để nó đi ra? Dương Thúc bảo hiếu kỳ hỏi. Đây là có chuyện gì? Mason mặt ủ mày trao nói ra. Ai? Buổi sáng hôm nay nó bị Brand nhà chó cắn. Sau đó trong lòng tức không nhịn nổi. Một mực tại cửa ra vào ngồi xổm Brand nhà chó. Muốn báo thù. Brand là ai? Nhà hắn nuôi cái gì chó? Mason giới thiệu nói. Một vị giải nghệ cầu thủ bóng đá. Hắn giải nghệ sau tại trên trấn mua cái phòng ở hơn phân nửa ẩn cư sinh hoạt. Nuôi một đầu đỗ cao chó. Hôm nay hắn dắt chó trải qua cửa nhà ta bị nó nhìn thấy. Sau đó nó đi lên cùng người ta cãi nhau. Nhau đánh nhau. Tình hình chiến đấu như thế nào? Cãi nhau nhau thắng. Đánh nhau đánh thua. Chán bị cắn phá. Gâu. Husky lại phẫn nộ kêu lên. Thoạt nhìn rất hung. Ngốc hung. Vậy các ngươi nhưng phải xem trọng nó. Đỗ cao chó là mãnh khuyển. Husky 10 cái sợ là cũng cắn bất quá người ta một cái. Dương Thúc bảo nói xong vặn lấy chân ga. Rời đi, Nico tại tiệm hoa cửa ra vào tản bộ. Nghe được xe ba bánh thanh âm sau lập tức quay đầu. Nét mặt tươi cười như hoa. Dương Thúc bảo vừa đem quả rổ đưa cho nàng còn không có biểu đạt tình cảm. Lão hiệp khách tức thời xuất hiện. Gặp này hắn thống khoái nói ra. Lên xe, ta dẫn ngươi đi hóng mát. Lão hiệp khách chế giễu hắn. Cưỡi cái so với ngươi niên kỷ đều lớn phá mô tơ mời cô nàng đi hóng mát. Nhà ai cô nàng choáng váng. Nick đem quả rổ đưa cho hắn sau vội vã nhảy lên xe. Lão hiệp khách đổi giọng. Cũng liền nhà ta Nikon dạng này cô nương tốt mới không chê này xe nát. Đại Golden cũng muốn hỗn đi lên. Dương Thúc bảo một cước đem nó đá ra. Không cần bóng đèn, xe ba bánh chạy như bay. Lão hiệp khách ở phía sau gào thét. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi cũng dám đá Hoa Kim. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Kim đi theo ta. ta huấn luyện ngươi thế nào đối phó loại này hỗn đản. Hoa Kim không oán không hối đối với xe ba bánh vẫy đuôi. Lão hiệp khách tinh thần chán nản. Ai, người cùng Nicole đều là sẽ không cự tuyệt thiện lương hài tử. Các người dạng này rất dễ dàng bị tổn thương nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.